kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 2 trong cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn xí nghiệp Toyota. Tập đoàn xí nghiệp Toyota, lãng phí nhỏ nhất, giá thành thấp nhất, xe tốt nhất. Toyota là tập đoàn xí nghiệp lớn số 1 trong sản xuất xe hơi của Nhật Bản. Sản lượng xe của tập đoàn Toyota không chỉ đứng hàng đầu ở Nhật Bản mà cũng rất nổi tiếng trên thế giới, chỉ đứng sau công ty xe hơi thông dụng của Mỹ. Tập đoàn xí nghiệp Toyota phát triển rất nhanh, hiệu quả cao, doanh lợi tốt là một điển hình của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh. Một la mã khái quát quá trình phát triển của tập đoàn Toyota. Người đặt nền móng cho gia sản của Toyota phải ngược trở lại Toyota tá cát. Người sáng lập ra công ty máy dệt tự động Toyota Nhật Bản, ông là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử ngành nghề của Nhật Bản, là một nhà doanh nghiệp tạo dựng cô đồ gian khổ, vừa là một nhà phát minh rất thành đạt. Năm 1930, Toyota tá cát đã bán quyền chế tạo một phát minh thu được lợi nhuận cao cho công ty anh em Furanter của nước Anh, được 140 vạn yên Nhật. Ông quyết định dùng số tiền này để xây dựng ngành xe hơi của Nhật Bản, song không chờ cho đến khi công ty chính thức được thành lập năm 1930. Ông Toyota tá cát đã qua đời. Năm 1934, Toyota Nhật Bản đã lập một phân xưởng xe hơi cạnh tranh công ty máy dệt tự động. Năm 1936, phân xưởng sản xuất xe hơi này được chính phủ Nhật Bản nâng lên thành một nhà máy chế tạo xe hơi. Tháng 8 năm 1937, chính thức thành lập công ty xe hơi Toyota. Tiền vốn lúc ban đầu chỉ có 12 triệu yên Nhật, công nhân viên chức có 1.100 người. Toyota Hỷ Nhất Lang, con trai Toyota tá cát, làm tổng giám đốc. Đây chính là điểm khởi đầu của vương quốc Toyota ngày nay. Trong suốt thời gian 60 năm, từ năm 1937 đến năm 1993, Toyota đã có những thay đổi to lớn, đã đi qua rất nhiều con đường phát triển không bằng phẳng. Năm 1937, vào đúng lúc kinh tế Nhật Bản bị tấn công bởi cuộc khủng hoảng lớn của thế giới, nhà máy chính sản xuất xe hơi của Toyota đang trong thời kỳ xây dựng, đầu tư ban đầu rất tốn kém, hoạt động của ngân hàng rất căng thẳng, không có cửa để vay. Đúng vào lúc công ty đứng bên bờ vực thẳm thì nổ ra chiến tranh xâm lược Trung Quốc, công nghiệp xe hơi được đưa vào quỹ đạo công nghiệp quân nhu thời chiến. Công ty bắt đầu được đưa vào sản xuất và giành được sự phát triển. Công ty vừa mới có một số khởi sắc lại gặp phải quân chiếm đóng của Mỹ, đã định ra cái gọi là phương án con đường đặc biệt cho kinh tế Nhật Bản. Nhà nước lạm phát gay gắt, các xí nghiệp giảm lao động với lượng lớn, khủng hoảng tiền tệ và tranh chấp công ăn việc làm cho tổng giám đốc Toyota Hỷ Nhất Lang buộc phải từ chức. Ishida giữ chức tổng giám đốc công ty xí nghiệp xe hơi Toyota. Ishida nhận chức tổng giám đốc cũng là lúc nguy nan nhất. Toyota đã đứng bên bờ vực phá sản. Nhiệm vụ nặng nề mà Ishida phải gánh vác là giúp cho Toyota vượt qua lúc nguy hiểm này, chấn hưng lại ngành xe hơi. Tuy nói rằng chỗ dựa lâu nay của Toyota là ngân hàng Nhật Bản đã cho Toyota vay 200 triệu yên Nhật, nhưng không thấm vào đâu, vẫn vô cùng khó khăn. Tháng 6 năm 1950, chiến tranh Triều Tiên nổ ra, một nhu cầu đặc biệt đã được đưa đến, không chỉ là thời cơ then chốt trong việc khôi phục kinh tế Nhật Bản, cũng là chất kích thích mạnh mẽ cho Toyota hồi phục trở lại. Chiến tranh nổ ra không lâu, Toyota đã nhận được hợp đồng đặt hàng với lượng kim ngạch khổng lồ 4,6 tỷ yên Nhật, từ đó vượt qua khó khăn, từng bước đi theo hướng phát triển. Rõ ràng, Toyota chính thức đi vào sự phát triển huy hoàng lại là sau khi Toyota Anh Nhị nhậm chức tổng giám đốc vào năm 1976. Toyota Anh Nhị là cháu của Toyota tá cát. Sau khi tốt nghiệp khoa cơ khí, Học viện Hóa công Đại học Tokyo, đến làm việc tại nhà máy của Tokyo, ông ta từng làm trưởng phòng cải cách, giám sát, kiến nghị hợp lý hóa, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng quản lý sản xuất, có kinh nghiệm thực tiễn của ngành sản xuất và ngành kỹ thuật phong phú. Việc mà Toyota Anh Nhị thực hành là thu được hiệu quả cao trong quy mô sản xuất và kinh doanh giá thành hạ, không phải vay mượn. Khi số lượng xe ô tô sản xuất ra tăng lên, giá thành của xe giảm dần, lợi nhuận thu được tăng lên theo. Hiệu quả mà xí nghiệp thu được là dựa vào quy mô sản xuất kinh tế. Căn cứ vào đó, Toyota Anh Nhị đề ra việc khai thác, phát triển loại xe con do Nhật Bản sản xuất, xe được đặt tên Hoàng Quan. Sản lượng năm trong quy mô sản xuất nhanh chóng vượt qua sản lượng năm của xe con toàn Nhật Bản, đã vượt xa loại xe Nissan một thời khó phân thắng bại. Biện pháp kinh doanh không vay mượn đó là lấy vốn duy trì sản xuất của xí nghiệp do không vay mượn. Giá cả tiêu thụ xe cộ không phải gánh vác lợi tức, cho nên giá hạ một chút cũng gánh chịu được. Còn những nhà máy thông thường phần lớn dựa vào lượng tiền vay để mở rộng quy mô sản xuất. Ví dụ xe Nissan, mỗi chiếc phải gánh chịu lợi tức 2 vạn yên Nhật. Công nghiệp Đông Dương còn phải gánh chịu lợi tức cao hơn tới 5 vạn yên Nhật. Phương thức kinh doanh không vay mượn này đã làm cho Toyota chịu đựng được sự tấn công trong khủng hoảng dầu mỏ của những năm 70. Trong điều kiện kinh doanh không thuận lợi vẫn phát triển tốt. Sau khi Toyota đứng vững trên thị trường trong nước, đã nhanh chóng mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu một cách kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ. Từ những năm 70, công nghiệp xe hơi của Nhật Bản ngày càng chín muồi, thị trường trong nước thể hiện trạng thái bão hòa. Toyota đã ý thức một cách mau lẹ tới việc thu hút kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài và tính cấp bách trong việc đi vào thị trường quốc tế. Do vậy, Toyota Anh Nhị đã nhanh chóng hợp nhất hai công ty công nghiệp ô tô Toyota và tiêu thụ ô tô Toyota lại với nhau, thành lập tập đoàn ô tô sản xuất, tiêu thụ thành một khối. Năm đó, kim ngạch doanh nghiệp tăng lên gần 5 triệu yên Nhật, đã đặt cơ sở cho việc tiến quân vào thị trường quốc tế. Năm 1980, Toyota Anh Nhị quyết định hợp tác với công ty xe hơi Mỹ. Về sau, do kiểu xe hơi hợp tác không được thống nhất nên chưa đạt được như mong muốn. Hai năm sau, Toyota Anh Nhị lại sang Mỹ, bàn bạc hợp tác sản xuất với công ty xe hơi thông dụng của Mỹ, đã thực hiện hợp tác của hai đầu lớn trong sản xuất xe hơi thế giới. Từ đó, tập đoàn xí nghiệp Toyota cũng từ một xí nghiệp địa phương chuyển thành xí nghiệp hiện đại mang tính quốc tế. Tập đoàn xí nghiệp Toyota lấy công ty xe hơi Toyota làm trung tâm, do 16 thành viên cơ bản tổ chức thành, bao gồm công ty tiêu thụ xe hơi Toyota, máy cái Toyota, linh kiện chi tiết xe Toyota, lắp ráp điện Nhật Bản, v.v. lần lượt trở thành công ty anh em đi độc lập từ công ty xe hơi Toyota, do những công ty này đều có quan hệ huyết thống với công ty xe hơi Toyota, lực hướng tâm rất mạnh. Song các công ty cũng độc lập với nhau, họ đều lấy công ty xe hơi Toyota làm hạt nhân, dựa vào nhau, cạnh tranh nhau, cùng nhau tìm đường phát triển. Ngoài xí nghiệp thành viên cơ bản ra, tập đoàn xí nghiệp Toyota còn có một loại xí nghiệp vệ tinh trực hệ, còn gọi là công ty con. Quan hệ của Toyota với các công ty con này, trước hết có quyền cổ phiếu khác nhau từ 25% đến 100%, đồng thời có khả năng chi phối tương đối mạnh với chúng. Ngoài ra, tập đoàn xí nghiệp Toyota còn có xí nghiệp hợp tác thông thường với lượng lớn. Những xí nghiệp này căn cứ vào hợp tác chuyên môn, được đưa vào quỹ đạo vận hành trong vương quốc xe hơi Toyota theo từng chủng loại. Đến năm 1991, tập đoàn xí nghiệp Toyota đã có 61,037 tỷ đô la Mỹ tiền vốn, kim ngạch tiêu thụ đạt 66,553 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 3,193 tỷ đô la Mỹ, công nhân viên chức tới 102.000 người. Xe hơi Toyota đã được tiêu thụ tại trên 150 nước và khu vực trên thế giới, đã thành lập 30 nhà máy hải ngoại tại 22 quốc gia, tổng hành dinh đóng tại thành phố Toyota, huyện Aichi, Nhật Bản. Hai La Mã phá vỡ phương thức sản xuất Toyota thông thường. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, Nhật Bản có 15 công ty sản xuất xe hơi tương đối lớn. Các công ty này là công ty xe hơi Toyota, công ty công nghiệp xe hơi Nissan, công ty công nghiệp Đông Dương, công ty xe hơi Mitsubishi, công ty ô tô nghiên cứu kỹ thuật Honda, công ty xe hơi Ngũ Thập Linh, công ty máy diesel Nissan, công ty công nghiệp nặng Phú Sĩ, công ty xe hơi Đại Phát, công ty xe hơi Nhật Giã, công ty xe hơi Linh Mộc. Trong số 11 công ty này, công ty Toyota chiếm vị trí hàng đầu trong thời gian 30 năm từ năm 1950 đến đầu những năm 80. Công nghiệp xe hơi Nhật Bản phát triển nhanh, tổng sản lượng đã tăng trưởng 111 lần, còn Toyota cùng kỳ lại tăng trưởng 207 lần, đã vượt lên vị trí hàng đầu cùng ngành hàng. Hiệu suất của công nhân viên chức thì Toyota cũng thuộc loại cao nhất. Giữa những năm 70, mỗi một công nhân viên chức của Toyota đạt sản lượng 54 chiếc xe năm, Nissan là 37 chiếc, công nghiệp Đông Dương là 20 chiếc, nghiên cứu kỹ thuật Honda là 13 chiếc. So với cùng ngành hàng của thế giới, hai công ty xe hơi Ford và thông dụng của Mỹ về nhân lực, tài lực hay vật lực đều trên Toyota, song công ty thông dụng mỗi một công nhân viên chức mỗi năm lợi nhuận làm ra chỉ bằng 44% của Toyota, Ford chỉ bằng 25% của Toyota. Hiệu quả của Toyota trước hết đến từ tư tưởng kinh doanh của Toyota. Toyota là xí nghiệp dân gian được trưởng thành lên từ sau thời kỳ Minh trị Duy Tân của Nhật Bản. Tư tưởng so tài với bên ngoài được đưa ra từ thời kỳ Minh trị Duy Tân luôn luôn ăn sâu vào trong tư tưởng kinh doanh của Toyota. Các xí nghiệp của Nhật Bản cho dù thu hút chế độ quản lý kinh doanh loại hiện đại hóa nào đi chăng nữa, đều cần phải xem xét tới truyền thống như quan niệm luân lý Tống Pháp, chủ nghĩa gia tộc và chế độ gia trưởng của Nhật Bản. Toàn bộ lịch sử kinh doanh của Toyota đều xoay quanh tư tưởng cơ bản nhất là tinh thần Nhật Bản học tập khoa học của nước ngoài này. Về thể chế kinh doanh, cách mà Toyota áp dụng là kinh doanh theo chủ nghĩa gia tộc. Ngài Ishida và thần cốc chính Thái Lang là những nhân vật quá độ bước lên vị trí lãnh đạo cao nhất của Toyota. Từ Toyota Tá Cát, Toyota Hỷ Nhất Lang, Toyota Anh Nhị đến Toyota Trương Nhất Lang, hiện là tổng giám đốc. Không một ai nắm giữ quyền cao chức trọng mà lại không phải là thành viên gia tộc Toyota. Về phương châm dùng người, Toyota tuy thực hiện kinh doanh theo kiểu gia tộc nhưng cũng rất coi trọng chiêu nạp nhân tài, đối xử đúng mực, đồng thời kêu gọi dĩ hòa, di quý. Về tác phong kinh doanh, sự tính toán tỉ mỉ kỹ càng, cần kiệm để lập nghiệp của Toyota cũng đã nổi tiếng ở Nhật Bản. Được biết, cán bộ phụ trách của công ty xe hơi Nissan đến tham quan Toyota, dụng cụ để chiêu đãi khách uống cà phê chỉ là những cốc uống nước bình thường. Vậy thì, một việc nhỏ thường ngày đã nói lên tinh thần tiết kiệm của Toyota rất triệt để. Toyota hôm nay cũng là một xí nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Rất nhiều người kiến nghị Toyota chuyển công ty về Tokyo, nhưng Toyota chưa chấp nhận. Tổng công ty luôn luôn không tách rời thành phố Toyota quê hương của mình. Tác phong phấn đấu gian khổ như vậy rất phổ biến trong giới doanh nghiệp Nhật Bản. Tết Nguyên đán năm 1992, George Bush, Tổng thống Mỹ, đích thân dẫn đầu Tổng giám đốc của mười mấy công ty lớn tới Nhật Bản để giải quyết vấn đề nhập siêu mậu dịch với lượng kim ngạch cực kỳ lớn giữa hai nước Mỹ và Nhật. Trong những ngày đó, Tổng giám đốc của hai bên Mỹ-Nhật đã có sự đối thoại, làm cho người ta suy nghĩ. Tổng giám đốc Mỹ hỏi, chẳng lẽ các ngài không có nhà ăn chuyên dùng cho nhân viên cấp cao sao? Tổng giám đốc Nhật Bản trả lời, chúng tôi thà đem tiền dùng cho việc thiết kế đảm bảo an toàn cho xe. Tổng giám đốc Mỹ hỏi lương của Tổng giám đốc Nhật Bản là bao nhiêu? Tổng giám đốc Nhật Bản trả lời, mỗi năm 5 vạn đô la Mỹ. Tổng giám đốc Mỹ lại nói, mỗi năm chúng tôi là 4 triệu đô la Mỹ, trong đó không tính quyền chọn mua cổ phiếu, máy bay cá nhân và cả phòng khách tại khách sạn Transfo. Nếu ít một chút, tôi không thể sản xuất ra những chiếc xe hơi tốt được. Tổng giám đốc Nhật Bản nói, tôi biết tỷ lệ thua lỗ năm nay của quý công ty lớn hơn nhiều so với các năm trước. Vì vậy làm sao mà ngài duy trì được thu nhập cao như vậy nhỉ? Tổng giám đốc Mỹ trả lời, giữa hai cái này không có quan hệ với nhau. Nếu như lương của tôi là dựa vào sự thành công của công ty, thì loại lương đó cần phải mua một bộ găng tay không đáng giá mới có thể có được. Chỗ tốt của chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ là công ty của ngài thua lỗ càng nhiều, vậy thì ngài sẽ được trả công càng nhiều. Còn hỏi, nếu xe công ty ngài làm ra không có nơi tiêu thụ, vậy thì ngài sẽ có vấn đề gì phải không? Tổng giám đốc Mỹ trả lời, không có vấn đề gì, tôi đã có bùa hộ mệnh. Nếu họ không thỏa mãn với sự biểu hiện của tôi, muốn khai trừ tôi, chỉ riêng việc tôi dừng lại, họ phải trả cho tôi 15 triệu đô la. Họ cũng phải lấy cái giá cao nhất từ năm 1987 lại đây để mua cổ phiếu cho tôi. Còn lúc này, Tổng Giám đốc Nhật Bản nói tiếp, nếu như thành tích trong nghề của tôi không lý tưởng lắm, họ có thể cho tôi một cốc rượu và một con dao để tôi tự quyết định số phận của mình. Từ đó, cái được phản ánh ra là sự khác nhau của văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Người ta không thể không thán phục về tinh thần phấn đấu gian khổ, tinh thần phấn đấu liên tục cho Nhật Bản. Chính từ những biểu hiện nêu trên đã sinh ra một tư tưởng cơ bản quản lý sản xuất của Toyota. Đó là cự tuyệt với mọi lãng phí, không ngừng tìm ra những phương pháp sản xuất hợp lý nhất. Dựa vào kinh nghiệm của Toyota, đem hiện tượng lãng phí chia ra. Lãng phí do sản xuất quá nhiều, lãng phí trong ngừng việc chờ vật liệu, lãng phí trong vận chuyển, lãng phí trong bản thân gia công, lãng phí trong khi cất giữ kho, lãng phí trong động tác, lãng phí khi sản phẩm làm ra không hợp cách. Thường là điều thường gặp nhất tại hiện trường là công việc vượt tiến độ vì rằng người ta thường đem lượng quá tải, thậm chí siêu quá tải làm cái mốc quan trọng của hiệu suất làm việc. Nhưng không biết rằng sản xuất quá nhiều không cần thiết có thể xảy ra cho khâu tiếp sau trong dây chuyền sản xuất bị tồn đọng, tiến tới tạo nên sự lãng phí trong vận chuyển, gia công và cất giữ trong kho hàng loạt. Phương thức sản xuất của Toyota gọi loại lãng phí này là lãng phí sản xuất quá nhiều, đồng thời liệt vào hàng đầu việc chống lãng phí. Tiêu chuẩn sử dụng trong chống lãng phí của Toyota là nhu cầu, tức là chỉ khi thật cần thiết. Căn cứ vào số lượng sản phẩm cần thiết mà cần phải sản xuất, dựa vào nguyên tắc này đã cho ra đời quan niệm sản xuất đặc biệt của Toyota. Ví dụ, bắt đầu sản xuất không đủ, chưa hẳn là lãng phí. Sản xuất hoàn toàn có thể là sự lãng phí càng lớn hơn. Số lượng xe hơi sản xuất ra cần căn cứ vào tình hình tiêu thụ để thay đổi. Tiêu thụ không tốt, hiệu suất công tác nên giảm đi nếu không có thể làm tăng lượng tồn kho. Hiệu suất công tác càng cao thì lãng phí cũng sẽ càng lớn. Chế tạo linh kiện chi tiết xe cũng giống như vậy. Chú ý, loại bỏ sự lãng phí do chế tạo quá nhiều. Ví dụ có 10 công nhân, mỗi ngày làm ra hàng trăm bánh răng. Thông qua cải tiến thao tác, tăng lên đến mỗi ngày làm ra 120 bánh răng. Mọi người thường cho rằng đây là nâng cao hiệu suất. Nhưng Toyota lại không cho là như vậy. Vì rằng mỗi ngày làm ra 100 bánh răng là số lượng nhu cầu cho công đoạn sau. Làm thêm 20 chiếc là lượng thừa, chỉ có thể làm tăng gánh nặng cho kho chứa. Do vậy, hiệu suất cao trong tình huống này không phải là tăng sản xuất, mà nên từ 10 người giảm còn 8 người, đồng thời sản xuất ra 100 linh kiện. Lại như chọn lựa những thiết bị máy móc hiệu suất cao, tốc độ cao cũng có thể tạo nên lãng phí. Máy hàn công nghiệp dùng để hàn nóc xe, từ kiểu đạp chân đổi thành kiểu điện động, tốc độ tương đối nhanh. Nhưng trong thực tế, hàn nối với mũi hàn cong, mũi hàn thẳng, khi hàn đường thẳng tốc độ có thể rất nhanh. Khi bộ phận hàn đường cong đo tốc độ ghép không kịp cho máy hàn nên không nhanh được. Do vậy, việc bỏ ra lượng tiền lớn để mua loại máy hàn tốc độ cao, hiệu suất cao, loại máy này nếu người thợ hàn trình độ không cao, thường để chạy không. Nhưng trong tay người thợ tay nghề cao cũng chỉ có thể khống chế sử dụng ở tốc độ thấp. Như vậy, không nghĩ gì đến nhu cầu thực tế. Cách làm chọn lựa sử dụng một cách mù quáng thiết bị độ chính xác cao chỉ tạo nên lãng phí mà thôi. Đây chính là cách suy nghĩ của Toyota. Không phải cung cấp quyết định sản xuất, mà nhu cầu quyết định sản xuất. Nếu nói, loại bỏ triệt để tất cả lãng phí là xuất phát điểm của phương thức sản xuất kinh doanh của Toyota. Không ngừng hạ giá thành sản phẩm, sản xuất ra loại xe tốt nhất, rẻ nhất trên thế giới chính là cách làm của Toyota. giá thành sản xuất xe của Nhật Bản là thấp nhất trên thế giới, nhưng công ty xe hơi Toyota lại thuộc loại tốt nhất của Nhật Bản. Thời gian khai thác phát triển và giá thành sản xuất của xe Toyota chỉ bằng một nửa của đối tượng cạnh tranh ở châu Âu. Sở dĩ Toyota có thể thực hiện tư tưởng chỉ đạo cách loại bỏ lãng phí, hạ giá thành loại này, đó là nhờ dựa vào chế độ sản xuất đúng thời gian và chế độ phiếu lưu trình. Chế độ sản xuất này không chỉ được thực hiện rộng rãi trong nội bộ Toyota mà còn thu hút sự chú ý to lớn của xã hội quốc tế. Từ thời Toyota Hỷ Nhất Lang, người sáng lập ra công nghiệp xe hơi, Toyota đã suy nghĩ trong quá trình tác nghiệp sản xuất xe hơi, làm cho các linh kiện chi tiết cần thiết chỉ gia công lắp ráp đúng lúc cần đến nhất, đưa đến bên cạnh dây chuyền sản xuất theo số lượng yêu cầu. Xong, trong một chiếc xe được hình thành từ mấy nghìn chủng loại với hàng vạn chi tiết lắp ráp tạo thành, muốn làm cho các công đoạn đều được chuyển đến một cách kịp thời, chuẩn xác là việc khó có thể đạt được. Trong thực tiễn lâu dài, Đại Giã đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu và tổng kết, đã đưa ra phương pháp sản xuất chế độ thời gian chuẩn xác, hiệu quả tuyệt vời. Dây chuyền sản xuất xe truyền thống luôn luôn chuyển phôi từ công đoạn trước đến công đoạn sau. Các công đoạn chỉ chiếu theo kế hoạch dự định của mình để tiến hành sản xuất, không biết công đoạn sau đó cần đến hay không. Công đoạn trước chỉ biết chuyển sản phẩm mình làm ra cho công đoạn sau. Kết quả là các công đoạn đều sản xuất quá thừa, các linh kiện chi tiết bên cạnh mình chất như núi, tạo nên sự lãng phí ghê gớm. Do vậy lại sinh ra tư tưởng định lưu trình vận chuyển ngược. Từ công đoạn sản xuất sau đến công đoạn sản xuất trước, nhận linh kiện chi tiết, cho dù là do khi công đoạn sau cần, thì đến công đoạn trước nhận số lượng mình cần, công đoạn trước dựa vào số lượng công đoạn sau nhận để tiến hành sản xuất. Giả định lượng linh kiện chi tiết quy định là 5 cái, bên cạnh thừa ra không đủ 5 cái, công đoạn này bắt đầu gia công cho đến khi đủ 5 cái, công đoạn sau nhận 1 cái, công đoạn trước sẽ gia công 1 cái, một khi đạt đến lượng quy định liền dừng ngay việc sản xuất, vì rằng công đoạn sản xuất cuối cùng là công đoạn tổng lắp ráp, cho nên có thể lấy đó làm điểm xuất phát, chỉ giao kế hoạch sản xuất cho công đoạn lắp ráp, chỉ thị loại xe cần lắp ráp, thời gian yêu cầu, số lượng yêu cầu, thứ tự lắp ráp dựa vào việc đến nhận các linh kiện chi tiết ở công đoạn trước, cho đến khi bộ phận cung ứng nguyên vật liệu và cả sự nối liền một cách đồng bộ giữa các khâu trong công đoạn đáp ứng thỏa mãn nhu cầu sản xuất một cách chuẩn xác kịp thời. Chế độ sản xuất xác định thời gian này của Toyota là dựa vào thẻ lưu trình để truyền đạt mệnh lệnh. Thẻ lưu trình là một tấm thẻ bằng giấy được đặt trong túi ni lông. Trên tấm thẻ giấy này có ghi các hạng mục như tên của linh kiện chi tiết, mã số, số lượng sản xuất, thời gian sản xuất và cả thời gian địa điểm vận chuyển, dùng để thông báo các tin tức cho các công đoạn. Khống chế lưu trình sản xuất, trước đây do bộ phận điều độ sản xuất của xí nghiệp đưa ra các bước trên giấy tờ như biểu kế hoạch sản xuất, biểu kế hoạch vận chuyển, phiếu giao nhận để chỉ đạo sản xuất, thường cho rằng chỉ cần sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu, đưa ra sớm một chút cũng được. Làm như vậy thường dễ dàng hình thành lãng phí về số lượng quá nhiều. Thẻ lưu trình lại xuất phát từ nhu cầu, lúc nào cần đến thì lúc đó sản xuất, yêu cầu cái gì thì sản xuất cái đó, loại bỏ lao động không có hiệu quả, làm cho lượng tồn trong kho với số lượng nhỏ nhất. Được biết phương pháp này được nghĩ ra khi ông Đại Giã Nại Nhất rút ra từ trong phương pháp kinh doanh của siêu thị Mỹ. Khi khách hàng mua hàng hóa, họ tự mình lấy các hàng cần mua từ trên giá xuống. Người bán hàng bổ sung ngay số hàng hóa mà khách hàng vừa mua vào vị trí trên giá. Đại Giã đã vận dụng rất thành công phương pháp này vào quản lý sản xuất của mình. Thẻ lưu trình là một loại biện pháp để thực hiện một cách chuẩn xác chế độ sản xuất. Quy tắc sử dụng của nó được định ra căn cứ theo sự nhu cầu chuẩn xác của của chế độ sản xuất, quy tắc sử dụng nó như sau. Thứ nhất, không cho phép chuyển cho công đoạn sau những sản phẩm không đúng quy cách. Nếu phát hiện ra sản phẩm không hợp quy cách, công đoạn sau có thể cho dừng dây chuyền sản xuất, đồng thời đem sản phẩm không hợp quy cách trả lại cho công đoạn trước. Thế là mỗi một người trong cả dây chuyền sản xuất có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng công đoạn nào làm không tốt, lấy đó bảo đảm cho sản phẩm đạt 100%. Công đoạn sau nhận hàng từ công đoạn trước. Công đoạn sau chỉ có thể căn cứ vào thời gian, số lượng ghi trên thẻ lưu trình để nhận hàng tại công đoạn trước. Công đoạn trước cần phải cung cấp số lượng vật thực cần thiết theo thời gian ghi trên thẻ. Quá ít, không bảo đảm cho sản xuất. Quá nhiều, nên lãng phí. Thứ hai, công đoạn trước chỉ sản xuất số lượng mà công đoạn sau nhận. Thực hành sản xuất cân bằng trước hết là sản xuất cân bằng giữa các công đoạn. Do sự sản xuất của công đoạn trước là do công đoạn sau chỉ định, công đoạn sau gánh trách nhiệm to lớn đối với việc cân bằng sản xuất, còn nhu cầu sản xuất của công đoạn tổng hợp lắp cuối cùng phát ra trở thành chỉ lệnh cao nhất. Hai là cân bằng hóa tổng thể sản xuất. Thông thường cho rằng nếu có 5 loại sản phẩm sẽ lắp đặt 5 dây chuyền sản xuất chuyên dùng, có lợi cho việc nâng cao hiệu suất. Nhưng Toyota có hàng vạn sản phẩm, chỉ có thể áp dụng phương pháp sản xuất nhiều loại hàng mà số lượng từng loại hàng sản xuất ra ít đan chéo vào nhau. Mục đích là bảo đảm sự cân bằng hóa trong sản xuất các loại kiểu xe, thích ứng đa dạng hóa của thị trường. Thứ ba, tự động tiến hành điều chỉnh nhỏ trong phạm vi nhất định. Sản xuất tuy có định ra kế hoạch, song trong thực tiễn lại phải dựa vào sự thay đổi của nhu cầu thị trường để tăng giảm số lượng, thay đổi chủng loại, thẻ lưu trình liên tục phát ra các chỉ lệnh cho các công đoạn sản xuất có công năng điều chỉnh nhỏ. Thứ tư, công đoạn cần phải giữ ổn định và hợp lý, vừa phải căn cứ vào nhu cầu điều chỉnh sản xuất, vừa phải cố hết sức để ổn định sản xuất. Chỉ có như vậy mới có thể thực hiện cân bằng hóa sản xuất. Phương thức sản xuất của Toyota đã thu được thành công to lớn khi mọi người lũ lượt kéo nhau đến tham quan. Ông đại giã lại nhấn mạnh rằng điểm chú ý của chúng tôi là loại bỏ hiện tượng phân tán về sản xuất và sự lãng phí về công việc. Trong đó, không có điều gì là bí mật cả. Giả dụ yêu cầu cho chỉ đạo thì chúng tôi không giữ lại bất cứ điều gì. Song, nếu chỉ là đi bắt chước từ bề ngoài và từ trên hình thức thì đó nhất định chỉ đem đến cho các vị phiền toái mà thôi. Chẳng có kết quả gì. Then chốt của vấn đề là dựa vào những hiểu biết của mình, bắt tay và làm tốt công việc theo chức trách mà mình đảm nhiệm. Đó chính là tinh thần cơ bản của phương thức sản xuất của Toyota. Ba la mã, tư tưởng kinh doanh của thần cốc. Nếu nói rằng đại giã nại nhất đã sáng tạo ra phương thức sản xuất Toyota, vậy thì thần cốc chính Thái Lan lại là người đi đầu dẫn đường trong phương thức kinh doanh tiêu thụ của Toyota. Sản xuất thành công và tiêu thụ có hiệu quả là hai bánh xe khởi động thăng cấp nhanh chóng của Toyota. Công ty tiêu thụ xe hơi của Toyota được chính thức thành lập vào năm 1950. Giám đốc là ông Thần Cốc, lúc đó chỉ có 80 triệu vốn cổ phần. Sau khi Thần Cốc nhậm chức giám đốc, trước tiên tham khảo tiêu chuẩn kinh doanh của công ty xe hơi thông dụng của Mỹ, đã định ra chế độ quản lý khoa học phù hợp với tình hình Nhật Bản. Sau đó, hàng năm xây dựng tổ chức tiêu thụ xe Toyota thuộc hàng số 1 của Nhật Bản trong phạm vi cả nước, đã tổ chức thành mạng lưới tiêu thụ to lớn, thỏa mãn trong và ngoài nước, đã đào tạo, bồi dưỡng hàng loạt nhân viên tiêu thụ giàu kinh nghiệm, dám vật lộn, sau đó chỉ đạo những vấn đề trên là tư tưởng tiêu thụ ra tay trước chinh phục đối phương của thần cốc. Từ khi thành lập công ty tiêu thụ xe hơi của Toyota đến nay, ông Thần Cốc chưa bao giờ hỏi rằng hôm nay bán được bao nhiêu chiếc xe. Điều mà ông quan tâm nhất là làm thế nào để khai thác được nhu cầu tiềm tàng của xã hội đối với xe hơi. Chính vì vậy mà ông Thần Cốc đã xây dựng công ty sửa chữa và thay thế xe hơi, lập ra trường, thậm chí đầu tư vào các đơn vị sự nghiệp như công ty bảo hiểm, đường bộ quốc tế, phát thanh, truyền hình. Việc làm này, những người bình thường cho rằng đây là nhiều loại kinh doanh của công ty tiêu thụ. Song, ông thần gốc lại không nhận thức như vậy. Điểm chú trọng đầu tư của ông là cố gắng khai thác hết nhu cầu tiềm tàng của xã hội đối với xe hơi. Đối với vấn đề này, có người đã phê bình, song ông thần gốc lại kiên quyết chống lại. Việc làm này cũng giống như đầu tư trước cho sản xuất, tiêu thụ cũng phải đầu tư trước. Nếu như nhìn nhận xem xét tới sự phát triển của xí nghiệp trong 5 năm, 10 năm tới, thì ngay từ bây giờ phải ra sức mở rộng nhu cầu tiềm tàng của xã hội. Bản thân công ty tiêu thụ xe hơi Toyota không trực tiếp tiêu thụ xe hơi, nhiệm vụ chủ yếu của nó là tạo ra môi trường tiêu thụ có lợi cho các cửa hàng kinh doanh tiêu thụ. Xe hơi Toyota ở cửa hàng kinh doanh tiêu thụ do công ty quản lý, do người bán hàng bán cho người có nhu cầu. Do vậy, họ là những người lính xung kích của tập đoàn xí nghiệp Toyota. Ông thần gốc tin tưởng rằng chỉ có bồi dưỡng đào tạo ra những người tiêu thụ giỏi mới có thể sáng tạo ra xí nghiệp hàng đầu. Do vậy, Toyota đã bỏ ra lượng tiền to lớn để thành lập trung tâm tiến tu của công ty tiêu thụ xe. Đây là một trung tâm kiến trúc hùng vĩ, hiện đại hóa hoàn hảo, làm thiết bị giáo dục. Các công ty xe hơi khác không thể sánh kịp. Các giáo viên của trung tâm tiến tu thoạt đầu được mời từ các cơ sở chuyên đào tạo giáo dục trong xã hội, nhưng giáo viên chuyên chức ở ngoài chỉ có thể giảng những lý luận thông thường, không sát thực tế, nhu cầu. Thế là họ đổi thành chọn giáo viên từ những người làm công tác bán hàng giỏi trong cả nước về làm giáo viên tại trung tâm này. Những người bán hàng được lựa chọn trước tiên học tập 1-2 năm những tri thức tổng hợp. Sau khi đã được nâng cao trình độ lý tính, bắt đầu làm công việc giảng dạy, những người bán hàng ở đây đã hiểu được tình hình khái quát của tập đoàn xí nghiệp Toyota, học tập tư tưởng kinh doanh tiêu thụ của thần cốc, kể cả kỹ xảo bán hàng. Việc mà công ty tiêu thụ xe hơi Toyota thực hành là chế độ phân chia trách nhiệm tiêu thụ, quy định rõ ràng khu vực cho cửa hàng tiêu thụ, trạm kinh doanh phụ trách kinh tiêu, còn quy định thêm một bước khoản kinh doanh tiêu thụ cho mỗi một nhân viên bán hàng. Đối với số xe hơi của Toyota có ở khu vực này, hệ số chiếm hữu thị trường xe, Toyota có triển vọng tiêu thụ tại đây hay không, chu kỳ thay đổi xe, đều nắm bắt một cách rõ ràng, chính xác. Người tiêu thụ còn có chỉ tiêu lượng công việc, kim ngạch tiêu thụ quy định phải hoàn thành, họ phải đi đến từng nhà, thậm chí một ngày phải đi thăm hàng trăm gia đình. Chính từ những binh hùng tướng mạnh trên trận tuyến tiêu thụ này đã trở thành một lực lượng lớn mạnh, chống đỡ cho Toyota. Rất lạ, những đối thủ cạnh tranh của Toyota cũng không thể không thừa nhận, tinh thần Toyota đã được quán triệt một cách triệt để trong tư tưởng của nhân viên tiêu thụ của hệ thống Toyota. Hệ thống tiêu thụ viên của Toyota không chỉ nhân viên nhiều mà đều đã được tôi luyện bằng tư tưởng của ông thần cốc. Họ luôn luôn tin tưởng vào xe hơi của công ty Toyota là loại xe tốt nhất, có thể bán chạy, mà sau khi họ bán được xe, còn làm tốt công tác phục vụ người mua rất chu đáo. Sau khi họ đã mua xe, khách cố định và người đến mua tiếp càng nhiều. Những nhân tố này, những người bán hàng của các công ty khác không thể có được. Bốn La Mã khai thác thị trường hải ngoại. Tại Nhật Bản, công nghiệp xe hơi có thể nói là ngành nghề mang tính tiêu biểu. Song lịch sử công nghiệp xe hơi làm ngành xuất khẩu không phải là dài lắm. Đối với việc xuất khẩu xe hơi, Toyota luôn luôn mang khí thế hừng hực là mũi nhọn kinh doanh. Nhưng Toyota trong những năm 50, bất luận là loại xe đưa ra thị trường hay là trình độ kỹ thuật tại thị trường trong nước chưa ở vào giai đoạn chí thú làm ăn, cơ bản không thể đọ được với Âu Mỹ. Thế là Toyota đem trọng điểm xuất khẩu đặt vào các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Sau chiến tranh, công nghiệp của các nước này phát triển rất nhộn nhịp. Song chủ nghĩa dân tộc lên cao, xe hơi của Nhật Bản rất khó đi vào thị trường này. Về vấn đề này, Toyota đã xác lập 3 nguyên tắc đi vào thị trường hải ngoại. Nguyên tắc thứ nhất, bảo đảm chất lượng của xe hơi, ưu tiên xây dựng chế độ phục vụ sau khi bán. Nguyên tắc thứ hai, trực tiếp khai thác thị trường nước ngoài, không lập khâu trung gian. Về các mặt như thị trường chủng loại xe, cố hết sức tránh cạnh tranh với Mỹ. Nói cách khác, chính là áp dụng cách xuất khẩu linh kiện đồng bộ, lắp ráp tiêu thụ tại chỗ, nhằm lấy đó giảm bớt áp lực của chủ nghĩa dân tộc bản xứ. Cùng với những việc làm trên, Toyota cũng xuất khẩu thử sang Mỹ, trước tiên là 2 chiếc mang nhãn hiệu Vương Miện, Gram, đưa đến trưng bày tại cuộc triển lãm xe con nhập khẩu tổ chức tại khách sạn Siouxsie, bang Los Angeles. Cùng trưng bày tại triển lãm còn có 3 chiếc của công ty Nissan. Để thúc đẩy tiêu thụ, Toyota đã dự toán chi mỗi tháng 3 vạn đô la Mỹ để triển khai công tác quảng cáo tại công ty đại lý quảng cáo bản xứ. Song, với các nhược điểm như công suất của xe Vương Miện không đủ, thân xe quá nặng, động cơ quá nóng, làm cho nó bị thất bại nặng nề trên thị trường Mỹ. Trái lại, xe con Mark Chim Xanh của công ty Nissan về các mặt như tính năng, giá cả đều hơn hẳn xe Mark Vương Miện, thu hút được sự mến mộ của khách hàng Mỹ. Công ty Nissan một bước đã bước lên ngôi hạng nhất trong ngành xuất khẩu xe. Toyota ngậm đắng nuốt cay trong lòng về khẩu hiệu xuất khẩu thuộc về Nissan. Lúc bấy giờ, kể cả thần cốc cũng cho rằng đây là thời kỳ đau khổ nhất trong cả cuộc đời của ông. Song, đứng trước sự thất bại, Toyota không hề nghỉ ngơi, họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, đã nghiên cứu thành công một loại xe con mới vào giữa những năm 60, đã rầm rộ đi vào thị trường Mỹ. Từ đó, hoạt động của Toyota tại hải ngoại bước vào một thời kỳ mới. Cuối những năm 70, lượng xuất khẩu của xe Toyota đã chiếm 50% sản lượng xe của họ, là một xí nghiệp xuất khẩu xe lớn nhất của Nhật Bản. Năm 1976, lượng xe xuất khẩu vượt qua 1 triệu chiếc, năm 1984 là 1,8 triệu chiếc, gấp 6 lần lượng xe xuất khẩu của công ty xe hơi thông dụng và gấp 12 lần công ty xe Ford Mỹ. Trước cuối những năm 80, xe hơi Toyota lấy việc xuất khẩu xe hoàn chỉnh là chính, đồng thời chủ yếu phân bố ở Bắc Mỹ. Điều này chủ yếu là vì thuế suất trong thuế quan nhập khẩu của khu vực này rất thấp. Năm 1985, hệ số thuế nhập khẩu của xe hoàn chỉnh là 2,6%, cùng thời kỳ này tại các nước châu Âu vào khoảng 10%, còn hệ số thuế quan tại các nước đang phát triển lại cao hơn nhiều. Hàn Quốc là 80%, Thái Lan 60%, Nam Phi 125%, Ai Cập 110-340%, Ấn Độ, Malaysia, Mexico, Brazil, Argentina, những nước này dứt khoát cấm nhập khẩu xe hoàn chỉnh, cho dù nhập khẩu linh kiện rời, những nước này cũng quy định thuế suất tương đối cao, còn yêu cầu tỷ suất quốc hữu hóa tương đối cao. Đối với vấn đề này, chiến lược mà Toyota áp dụng, một là xuất khẩu xe bán hoàn chỉnh, tức là tháo xe ra thành những mảng mang sang đến nước sở tại, chỉ cần dùng ốc vít là lắp lại một cách hoàn chỉnh. Về xuất khẩu linh kiện chi tiết, tức là đem tháo rời ra hoàn toàn rồi đóng vào hòm để xuất khẩu. Hai loại phương thức xuất khẩu này đều yêu cầu phải đồng bộ với các xí nghiệp sản xuất sở tại. Thế là Toyota liên tục lập ra những công ty con tại các nước đang phát triển. Những công ty con này hoặc là những xưởng lắp ráp đơn giản, hoặc là những xưởng lắp ráp tổng hợp hàn, sơ, tổng lắp. Từ đó Toyota đã thực hiện từ việc bắt đầu xuất khẩu cả xe, dần dần tiến hành xuất khẩu linh kiện rời lắp ráp tại nước ngoài. Cách làm này vẫn là chiến lược phát triển hải ngoại bắt đầu sản xuất xe ở nước ngoài. Cùng với việc tăng lên trong việc xuất khẩu xe của Toyota, mạng lưới tiêu thụ hải ngoại do các công ty nhập khẩu, công ty tiêu thụ, công ty bán lẻ tổ chức thành cũng được xây dựng lên một cách tương ứng. Xí nghiệp tiêu thụ tại hải ngoại của Toyota năm 1980 là 165 xí nghiệp, phân bố tại 152 nước, trong đó chỉ có 10% xí nghiệp trong 8 nước là đầu tư độc lập của Toyota hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh với sở tại, còn lại đều là các xí nghiệp sở tại. Những năm 90, lượng nhu cầu về xe hơi của thế giới vào khoảng 54 triệu chiếc. Dựa vào tưởng định chiến lược toàn cầu, xe Toyota phải chiếm được lượng nhu cầu xe của thế giới. Vì vậy, chiến lược phát triển hải ngoại mới của tập đoàn xí nghiệp Toyota là cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ tại trong nước đã chiếm lĩnh được đối với thị trường Âu Mỹ đã chín muồi, áp dụng chính sách tiến hành đồng thời việc mở rộng sản xuất tại chỗ và hòa hoãn cọ sát, xây dựng một con đường đi giữa Tây Thái Bình Dương từ Đông Nam Á đến Australia nhằm mang cao hơn nữa hệ số tăng trưởng xuất khẩu xe. Nhưng việc đi qua con đường chí khí mạnh mẽ này cũng không phải là dễ dàng. Sự thách thức mà Toyota đang gặp phải trước tiên đến từ Âu Mỹ. Những năm gần đây, xe hơi của Nhật Bản ồ ạt tiến vào thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Âu Mỹ, dẫn đến áp lực to lớn, hạn chế xuất khẩu xe của Nhật Bản. Vì vậy, chính phủ Nhật Bản cũng buộc phải áp dụng biện pháp chủ động hạn chế hòa hoãn áp lực quốc tế. Mà cái bị tấn công mạnh mẽ trong đó là xe hơi Toyota, chiếm vị trí hàng đầu trong xuất khẩu xe. Toyota tăng cường hợp tác với các công ty xe hơi Mỹ, tăng nhanh cách làm phát triển của các công ty con tại châu Âu hoặc công ty hợp tác. Đó chính là tư tưởng chiến lược mới nhằm tìm ra con đường cùng nhau tồn tại trong cạnh tranh. Hiện nay, tập đoàn xí nghiệp Toyota đã được thế giới công nhận là một trong những tập đoàn xí nghiệp tốt nhất. Song Toyota không dám có chút nghỉ ngơi lơ là. Cũng chính vào thời điểm rất nhiều giám đốc của Mỹ đang bước đi trong sân golf thì Toyota, Trương Nhất Lang, tổng kiểm tra của Toyota, lại dùng đôi chân của mình bước ra, mở rộng cánh cửa thúc đẩy Toyota tiến lên nhằm thực hiện lý tưởng sử dụng xe hơi để sáng tạo ra một xã hội giàu có. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi kinh điển quản lý kinh doanh thành công của tập đoàn xí nghiệp Toyota. Ở sachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, sachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty công nghiệp hạng nặng Mitsubishi.